Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, vượt giới. Tiền bối, Thông Thiên Phong tại vị trí nào? Vãn bối cũng nguyện tương trợ. Trương Nguyên ôm quyền nói, tốt, ngươi có ý đó thật sự quá tốt rồi. Chúng ta vốn đang không có niềm tin quá lớn, nhưng là có sự gia nhập của ngươi, tất nhiên sẽ gia tăng mọi người sống sót tỷ lệ. Chúng ta đã suy tính ra, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày có 3 lần thiên cơ hỗn loạn thời khắc, theo thứ tự là sáng sớm, giữa trưa cùng nửa đêm, mỗi lần thời gian chỉ có nửa canh giờ. Nếu là tại cái này trong vòng nửa canh giờ không có mở ra thiên nhân bình chướng, như vậy cũng chỉ có đợi đến lần tiếp theo cơ hội. Chỉ có cái này 3 cái thời gian đoạn bên trong, ngăn cách thiên giới cùng cửu châu lực lượng mới là yếu nhất. Ngươi trên thân có thánh khí, tuyệt đối có thể trợ giúp chúng ta mở ra hư không? Hạ Bất Khứ Tăng Nhân nói. Tiếp xuống tới hắn nói cho Trương Nguyên Thông Thiên Phong vị trí cụ thể. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức cõng Lạp Tháp lão đạo hướng về Thông Thiên Phong bay đi. Hắn muốn trước tiên đem Lạp Tháp lão đạo đưa đến Thông Thiên Phong, sau đó lại cùng Hạ Bất Khứ Tăng Nhân cùng đi tìm kiếm người bình thường thân ảnh. Xoát, Trương Nguyên tốc độ triển khai, mấy canh giờ sau nhìn đến một chỗ chọc trời mà lên thần phong. To lớn vô cùng, xa xa đứt vững, chung quanh mây quấn sương mù quấn, tử hà tràn ngập, tòa nào thần trên đỉnh sớm đã đứng đầy người bình thường. Đều là tam giai, tứ giai, còn có số ít ngũ giai tồn tại, những người này từng cái một mặt thấp thỏm, vô cùng khẩn trương. Trương Nguyên đến về sau, lập tức đã dẫn phát không ít oanh động, rất nhiều người giật mình nhìn xem hắn. Đoạn thời gian trước bên trong, Trương Nguyên đại náo thiên giới, phá hủy mấy chỗ to lớn thánh địa, chân dung truyền khắp thượng giới các ngõ ngách, đã sớm bị vô số người biết được. Trong mắt bọn họ, đây chính là một thiếu niên ma vương. Trương Nguyên đem Lạp Tháp lão đạo thân thể đặt ở một chỗ trên bệ đá, mở miệng nói, sư tôn, ngài trước tiên ở nơi này chờ lấy. Chờ vãn bối lại đi tìm một số người tới, liền đưa ngài về Cửu Châu. Hồi Cửu Châu, Lạp Tháp lão đạo sắc mặt khẽ giật mình, bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ, nói, ta không trở về, ta không trở về Cửu Châu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, tuyệt đối đừng về Cửu Châu. Cửu Châu thật là đáng sợ. Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Cửu Châu làm sao lại đáng sợ? Ta chính là từ Cửu Châu tới. Cửu Châu là một mảnh to lớn thần thổ. Không có việc gì. Không, ngươi không biết. Thật là đáng sợ. Trương Nguyên, nghe sư phó, tuyệt đối không nên về Cửu Châu. Lạp Tháp lão đạo thần sắc sợ hãi, nắm thật chặt Trương Nguyên. Trương Nguyên lộ ra kinh dị, nói, sư tôn, ngài đến cùng đang sợ cái gì? Vì cái gì không thể trở về Cửu Châu? Ta không biết, đau quá, đầu óc của ta đau quá. Không cần về Cửu Châu. Thật là đáng sợ. A, Lạp Tháp lão đạo bỗng nhiên ôm đầu, kêu to lên, bỗng nhiên nhanh chân liền chạy, hướng nơi xa phóng đi. Đông đảo người bình thường nhao nhao lấy làm kinh hãi. Nhìn xem đột nhiên nổi điên Lạp Tháp lão đạo, vội vàng tản ra, Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới, thật vất vả mới lần nữa đè lại Lạp Tháp lão đạo. Sư tôn, ngài đến cùng thế nào? Cái này lão đạo biểu hiện quá không bình thường, vừa nhắc tới Cửu Châu, giống như này khủng hoảng, đây không phải lần đầu tiên, lần trước nhìn thấy lão đạo thời điểm, nâng lên Cửu Châu. Cái này lão đạo cũng là một mặt kinh hoàng, nhanh chân liền chạy, chẳng lẽ Cửu Châu thật tồn tại cái gì lớn lao khủng bố? Nhưng trừ lòng đất yêu ma, còn có thể có cái gì? Những cái kia yêu ma không về phần để hắn vị này tồn tại như thế kinh hoàng mới đúng. Sư tôn, ngài trước đừng khẩn trương, chúng ta không nhất định về Cửu Châu. Ngài trước tiên nói một chút, Cửu Châu đến cùng thế nào? Trương Nguyên tiến hành trấn an, thử có thể hay không hỏi ra một chút cái gì? Lạp Tháp lão đạo ánh mắt sợ hãi, nói, không biết, lão đạo cái gì đều không biết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Nguyên đổi lấy biện pháp liên tục hỏi thăm. Đáng tiếc Lạp Tháp lão đạo y nguyên cái gì đều nói không nên lời. Cái này khiến Trương Nguyên thật sâu nhíu mày. Không bình thường, quá không bình thường. Bất quá mặc kệ Cửu Châu tồn tại biến cố gì, hắn đều là muốn trở về. Huống hồ tiên giới tại hóa thành hỗn độn, không hồi thứ 9 châu. Chẳng lẽ muốn tại nơi này chờ chết? Sư tôn, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta ra ngoài một chút. Trương Nguyên nói, hắn vươn người đứng dậy, nhìn xem thông thiên phong bên trên người bình thường. Trong lòng hơi động, hít một hơi thật sâu, vận chuyển sư hống công, mở miệng hô to, các vị, thiên địa đại biến, các ngươi vốn nên cũng là một lần chết. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Trương Nguyên sẽ lấy thanh khí phá vỡ hư không, đưa các ngươi xuống dưới. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là trở lại Cửu Châu, ai dám tại Cửu Châu lạm sát kẻ vô tội, mặc kệ bao xa, ta Trương Mỗ đều muốn đem hắn tru sát. Oanh, sóng âm quanh quẩn tại toàn bộ thông thiên phong bên trong, rung khắp lòng người. Thông thiên phong mọi người nhao nhao giật nảy cả mình. Sau đó rất nhiều người bắt đầu quỳ gối. Tiểu thần tiên yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đúng, chúng ta đều chỉ là người bình thường. Trở lại Cửu Châu, cũng sẽ tiếp tục lại làm người bình thường. Cầu tiểu thần tiên cứu mạng. Chúng ta lấy tính mệnh đảm bảo. Tuyệt sẽ không làm ra qua cách sự tình. Mọi người mở miệng hô, Trương Nguyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, các vị mời lên, còn xin lại chờ một lát, tại hạ sẽ mời đến càng nhiều người bình thường, tùy các ngươi cùng một chỗ rời đi. Mọi người nhao nhao cảm ơn, bắt đầu đứng dậy, Trương Nguyên phóng người lên, bay khỏi thông thiên phong, hắn hướng về một cái khác phương hướng bay ra ngoài. Không có lựa chọn cùng hạ bất khứ tăng nhân một cái phương hướng. Một người một cái phương hướng. Sẽ nhanh hơn một chút. Trương Nguyên bay ra về sau. Vận chuyển sư hống công. Bắt đầu hét lớn. Thanh âm hạo đãng. Quanh quẩn phương viên gần trăm dặm. Còn có không có còn sống người bình thường. Nhanh chóng tiến về thông thiên phong tập hợp. Chúng ta sẽ tại thông thiên phong phá toái hư không. Tiến vào hạ giới, thanh âm khuếch tán, vô cùng to lớn, Trương Nguyên một mực hướng về phía tây phi hành. Một bên bay, một bên hô, đáng tiếc tứ phía bát phương, rách nát khắp trốn, căn bản không có bất luận kẻ nào đáp lại. Toàn bộ tiên giới tựa hồ triệt để phế đi. Ven đường bay qua thời điểm, Trương Nguyên nhìn đến rất nhiều không gian thật lớn vết dạn. Bên trong đều là hỗn độn, cũng không phải là thông hướng nhân gian. Từng đạo vết rạn như là mạc nhện đồng dạng, phía dưới liên miên công trình kiến trúc đều đã sụp đổ. Rất khó lấy tưởng tượng, đây chính là tiên giới. Mấy ngày trước, đây là một mảnh thánh thổ, khắp nơi tiên hà tràn ngập, xương trắng lượn lờ, bất quá nói phế liền phế, để người bao nhiêu có chút tiếc hận. Trương Nguyên một đường bay tới thời điểm, ngay cả hung cầm mãnh thú tung tích đều không có nhìn đến. Tựa hồ đám hung cầm mãnh thú kia cũng đều tìm địa phương tập hợp đồng dạng. Trọn vẹn bay ra mấy canh giờ, đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn không thể không đường cũ trở về. Lúc này, hạ bất khứ tăng nhân cùng thượng đắc lai lão đạo đều đã quay trở về thông thiên phong. Trừ thượng đắc lai lão đạo lại mang về một số người. Hạ bất khứ tăng nhân giống như Trương Nguyên. Đều là cái gì đều không mang ra. Trương Nguyên, ngươi hồi tới. Thượng đắc lai lão đạo tiến lên đón tới. Tiền bối, khi nào khởi hành? Trương Nguyên hỏi, đêm nay nửa đêm. Còn xin ngươi lấy thanh khí tương trợ. Thượng Đắc Lai lão đạo nói. Được, Trương Nguyên quả quyết gật đầu. Giờ phút này, mặt trời lặn hoàng hôn, tung xuống như máu quang mang. Nơi xa nửa bên bầu trời đều trở nên tinh hồng một mảnh. Giống như là bị máu nhuộm đồng dạng. Một cỗ đại không rõ, đại bất an khí tức tại toàn bộ trong tiên giới tràn ngập. Trời chiều huyết sắc hạ, thổi lên trận trận cương phong. Ô ô rung động, tiên giới biến mất nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất 3 ngày, toàn bộ tiên giới liền sẽ triệt để báo hỏng. Hạ Bất Khứ tăng nhân nói, Trương Nguyên cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trận trận cương phong đánh tới, như lưỡi đao thấu xương. Rất nhiều người bình thường đã bắt đầu không chịu nổi. Tại dạng này đáng sợ cương phong hạ, bị cào đến huyết nhục nhói nhói, phát ra rên thảm. Oanh, Thượng Đắc Lai lão đạo thúc dục thể nội chân khí, tạo thành một mảnh to lớn năng lượng lồng ánh sáng, bao phủ lại toàn bộ đỉnh núi khổng lồ. Lập tức từ phía bát phương thổi tới cương phong, hết thảy bị ngăn tại bên ngoài. Sắc trời hắc ám, vỡ vụn giữa bầu trời, quần tinh điểm điểm, từng viên cực đại sao trời nổi bật vỡ vụn thiên khung, nhìn quỷ dị dị thường. Ngay cả mặt trăng cũng biến thành dị thường cổ quái, bày biện ra một loại u lam chi sắc. Thượng Đắc Lai lão đạo một mực tại bấm đốt ngón tay cái gì. Mãi cho đến nửa đêm thời gian, hắn ánh mắt bên trong bảo sao sao ánh sáng, mở miệng quát, thời gian đến, chúng ta mau mở ra hư không. Oanh, hắn đột nhiên xuất thủ, kết xuất thần bí khó lường pháp ấn, oanh ra từng mảnh khủng bố khó lường năng lượng ba động, hướng về trước người hư không đánh tới. Hư không bị chấn động đến liên tục lắc lư, như gợn sóng hướng về bốn phía càn quét. Không cần lãng phí thời gian, để Trương Nguyên tới. Hạ Bất Khứ tăng nhân mở miệng quát, Trương Nguyên rút ra Hỏa Lân kiếm, vận chuyển chân khí, hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra khắp nơi nóng rực quang mang, trực tiếp hung hăng một kiếm chém thẳng tới. Hư không bị đánh một mảnh lắc lư, rốt cục vỡ ra ra một cái đáng sợ vết rạn, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, tĩnh mịch một mảnh. Bên trong nổi lên từng cái to lớn thiểm điện, vừa đi vừa về lượn lờ, đáng sợ khó lường, nối thẳng hạ giới. Những này thiểm điện dày đặc giống như là lôi hải đồng dạng, ngăn chặn toàn bộ hư không thông đạo. Đây chính là vượt giới đại giới. Muốn vượt giới, không phải người bình thường nói làm liền có thể làm được. Liền xem như thần vương cấp thực lực, cũng không nhất định có thể ngăn cản những này dày đặc lôi điện. Ta đi vào thanh lý lôi điện. Hạ Bất Khứ tăng nhân hô to một tiếng, dẫn đầu chui vào đến kia phiến không gian thông đạo bên trong. Oanh, hắn toàn thân nở rộ Phật quang, ông khắp nơi, giống như là biến thành một cái kim cương lưu ly thân thể. Thần thánh quang mang chói mắt, sau lưng nổi lên một tôn to lớn Phật ảnh. Tại không ngừng xuất thủ, chấn khai trong thông đạo những này lôi điện, từng đạo kinh khủng lôi điện bị oanh lung tung bay múa. Tại hắn cái thế tu vi hạ, hết thảy tản ra, hắn chân khí tạo thành một mảnh hoàng kim bình chướng, đem toàn bộ không gian thông đạo đều cho nhuộm kim hoàng. Nhanh để mọi người xuống tới, Hạ Bất Khứ tăng nhân quát to, các vị còn không mau mau xuống dưới. Trương Nguyên hô to, hắn thôi động cầm long thủ, bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục cái người bình thường trong tiếng kêu sợ hãi bay thẳng tới, rơi vào đến kia phiến không gian thông đạo bên trong. Thượng Đắc Lai lão đạo cũng đang nhanh chóng xuất thủ, liên miên người bình thường bị ném đến kia phiến không gian thông đạo. Còn lại người bình thường cũng đều đang nhanh chóng vọt tới trước. Hướng về bên trong nhảy xuống, rất nhanh gần vạn tên người bình thường liền đã tất cả đều vọt xuống dưới. Bất quá theo đám người tăng nhiều, không gian thông đạo bên trong lực phản cũng tại tăng cường. Từng đạo óng ánh lôi quang không ngừng hiển hiện, ý đồ trấn vỡ hạ bất khứ tăng nhân chống lên chân khí bình chướng. Vượt giới thời điểm, mang người càng nhiều, tiếp nhận phản vệ càng lớn. Hiện tại lập tức mang theo gần dưới vạn người đi. Phản vệ chi lực khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn là cự đầu cũng cảm thấy rất là phí sức. Thượng Đắc Lai lão đạo hét lớn một tiếng, cũng lập tức nhảy xuống. Toàn thân nở rộ thanh quang, từng mảnh kinh khủng chân khí hạo đãng mà ra. Chống được mảnh này không gian thông đạo, Trương Nguyên, mau đưa sư tôn mang xuống tới. Thượng Đắc Lai lão đạo hô to, Trương Nguyên hướng về Lạp Tháp lão đạo cấp tốc phóng đi. Lạp Tháp lão đạo lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, ta không đi Cửu Châu, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Nguyên biến sắc, huy động cầm long thủ hướng hắn chộp tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng không gian thông đạo đang nhanh chóng khép kín, xoát một chút, khôi phục như thường. Thượng Đắc Lai lão đạo, hạ bất khứ tăng nhân thân ảnh nháy mắt biến mất tại nơi này. Điểm công đức cộng 30.000, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.